nhưng đó chính là mục đích của cô ta. Ngoài ra, Maria còn mang đến cho tôi bộ quần áo thể thao, quần áo ba lỗ và áo khoác rất hợp với nhau. Mà ở Triều Tiên, đó là thứ ai cũng mơ ước, trong các cửa hiệu không làm sao mua được. Ngoài ra thì ở chợ đen, đặc biệt là đồ quần áo ni lông là đồ quý hiếm, và Maria đã cho tôi đúng những thứ đó. Người phương Tây hẳn sẽ thấy lạ là tại Bắc Triều Tiên những đồ này lại mang tính biểu tượng. Năm 1987, Kim Nhật Thành tặng cho toàn dân một món quà là mọi học sinh trung học và cao đẳng đều được mua một bộ quần áo pha ni lông. Mẹ tôi cũng rất tất bật để mua cho Bamzo, nhưng ít lâu sau em đã qua đời. Mẹ biết con bà không sống được bao nhiêu nữa nên muốn để cậu được hạnh phúc. Bamzo bị quyến rũ bởi món quà, em để bộ quần áo ở đầu giường để có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào. Em mỉm cười với mẹ, vẻ hàm ơn. Mỗi khi tỉnh lại, giữa hai lần bất tỉnh nhân sự, Bamzo đã ra đi trong khi vẫn ôm bộ quần áo, không bao giờ em được mặc nó. Tóm lại, khi Maria mang cho tôi đúng lại quần áo ấy, cố nhiên tôi đã biết ơn cô. Đồng thời tôi đã tính đến chuyện chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị tử hình, và tôi cho rằng bộ quần áo là cử chỉ cao thượng cuối cùng trước khi tôi lên đoạn đầu đài. Ở vào một hoàn cảnh như thế, tôi luôn phải phân tích những ý đồ của những kẻ giam giữ tôi. Nhưng mỗi khi tôi muốn suy nghĩ một cách tỉnh táo và khách quan, nhiều khi tôi bị quấn vào sự bối rối của tình cảm. Trong xe tù, tôi ăn vận bộ quần áo đó, và như thế tôi sẽ xuống xe tại Hán Thành khi vẫn mặc nó. Tôi nghĩ vậy, lúc ấy tất cả có vẻ như đều rất mang tính biểu tượng. Trên xe, ngoài bốn người lính còn có Maria. Cô hay nhìn tôi vẻ thương cảm nhưng lặng thinh. Chúng tôi đã không còn gì để nói với nhau, mặc dù tôi muốn cảm ơn cô đã thân thiện với tôi. Khi tôi được các y tá mặc quần áo, tôi thấy họ như sắp khóc. Maria đứng gần đó gương mặt vô cảm, hẳn là cô thất vọng vô cùng về tôi, nhưng theo tôi cô hiểu được phần nào. Sau sự cố tại nhà tù, đám lính các đã không còn tử tế với tôi nữa. Khi xe đến, họ lôi tôi ra ngoài và tống tôi lên xe một cách thô bạo. Tôi thấy còn có hai xe cảnh sát chạy ngay sau. Như thế, tôi rời Bahrain với cả một đoàn hộ tống. Khi chúng tôi ra tới phi trường thì trời đã tối. Chúng tôi ra thẳng cửa ra để lên máy bay giữa những hàng thiết bị bảo dưỡng vì đèn chỉ đường. Khi nghe thấy tiếng động cơ máy bay, tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi toát mồ hôi lạnh, thế là hết. Xe ngừng lại, tôi được nhấc ra khỏi xe, và trước tôi sừng sững chiếc máy bay của Korean Air như một con quái vật bằng thép. Lòng tôi tràn ngập một cảm giác sợ hãi đến tột cùng, khủng khiếp hơn nhiều so với những gì tôi đã từng cảm nhận. Tôi gào thét và tìm cách vật lộn với nhóm lính canh, nhưng họ khỏe hơn tôi nhiều. Tay tôi bị xích, chân tôi cũng không thể cử động. Nhóm lính canh kéo tôi sành sạch về phía chiếc thang dẫn tới cửa máy bay. Dưới chân cầu thang là hai điệp viên Nam Hàn đứng chờ đợi, gương mặt không để lộ chút cảm giác nào. Họ khéo léo nhận tôi từ toán lính canh Bahrain, nhét vào miệng tôi một thứ gì đó rồi dán miệng tôi bằng băng dính. Đó là một thứ dụng cụ gì đó bằng nhựa để tôi khỏi cắn lưỡi. Hai điệp viên Nam Hàn tống tôi lên máy bay như một thứ hành lý. Họ lôi tôi đến đoạn giữa máy bay rồi ấn tôi xuống một chiếc ghế. Bên phải tôi là một nam điệp viên, bên trái là một nữ, và cả hai luôn khoác tay tôi. Tôi khóc nức nở, và một người thứ ba thì lau nước mắt cho tôi. Anh này nói nho nhỏ gì đó để dỗ dành tôi. Thế vậy, người nữ điệp viên bên trái tôi bảo: "Kệ cô ta, rồi cô ta sẽ tự khắc im thôi. Giá mình có thể chết được." Tôi nghĩ, không biết rằng những gì xấu nhất còn ở sau lưng tôi. Trong những phút đầu của vụ giam cầm mới này, tôi đã phạm phải sai lầm đầu tiên và cũng mang tính quyết định. Lại một điệp viên nữa tới chỗ tôi và xem bàn tay tôi. Đây là tay của một điệp viên được huấn luyện bài bản. Anh ta nói với người ngồi cạnh tôi: "Các cậu thấy cô ta để mở bàn tay không?" Lập tức tôi nắm chặt tay. Bằng hành động này tôi đã chứng tỏ một cách vô ý thức rằng tôi hiểu tiếng cao ly. Chiếc máy bay cất cánh mà không hề có thông báo gì. Nó chỉ chở mình tôi nên không hề có đội chiêu đãi viên. Tôi thấy hơi tức cười vì cả một chiếc máy bay chỉ chở một người Bắc Triều Tiên. Đại đa số dân Bắc Triều Tiên không bao giờ được ra nước ngoài. Muốn xuất ngoại cần có ô dù hoặc phải có quan hệ đặc biệt với gia đình họ Kim. Ngoài trời đã tối mịt, trong cabin sáng đèn. Chuyến bay này không ai ngủ được, và tôi thì càng không. Tôi tìm cách sắp xếp lại những gì người ta đã biết về tôi. Tôi dùng hộ chiếu Nhật giả mạo. Tôi muốn tự sát và tôi thạo võ thuật. Từ đó cũng chưa có gì trực tiếp suy ra tôi có liên quan đến vụ nổ máy bay. Tuy nhiên đã hình thành một bức tranh cho phép kết luận về tội trạng của tôi một cách xác quyết. Cô thấy trong người thế nào? Người phụ nữ điệp viên ngồi cạnh tôi hỏi bằng tiếng Nhật. Nói với cô ta bằng tiếng Hàn đấy. Người điệp viên ngồi bên phải tôi nói xen vào. Nhưng khi họ lên tiếng bằng tiếng cao ly, tôi giả bộ như không hiểu gì cả. Vì vậy người nữ tiếp viên đôi lúc nói với tôi bằng tiếng Nhật. Chuyến bay như dài vô tận, tôi chìm đắm trong suy nghĩ không biết sẽ bị hành hạ như thế nào khi đến Hán Thành. Dìm trong nước, dùng kim búa hay thanh sắt nung nóng, hình như người Nam Hàn thường sử dụng những nhục hình như thế. Trên cả chặng đường tôi run rẩy vì sợ hãi, và khi được đắp lên vai một chiếc chăn, tôi cũng vẫn tiếp tục run như cầy sấy. Giữa đường một tiếp viên nói, dù cô ta phạm phải tội ác tày trời như thế, nhưng các cậu có thấy cô ấy giống nàng công chúa ngủ trong rừng không? Tôi thầm nghĩ hội này chỉ nói nhảm, và chỉ về sau tôi mới biết tay điệp viên muốn ám chỉ nàng Bạch Tuyết. Đối với tôi, điển tích ấy không nói lên điều gì cả, vì tại Bắc Triều Tiên văn học phương Tây bị cấm đoán, và sách vở dành cho trẻ em chỉ đọc một đề tài ca ngợi Kim Nhật Thành. Một bận, một điệp viên mang trộm được vào trại huấn luyện cuốn Ngàn Lẻ Một Đêm, và chúng tôi đọc nó vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Để tiêu thời gian và giữ được tinh thần quả cảm, tôi hát thầm nhiều lần bài Hành Khúc Quân Đội Xung Kích. Các đồng chí hãy chuẩn bị vũ khí tiêu diệt quân xâm lược đế quốc, hãy dũng cảm chỉ tiến chứ không lùi, dù phải liều thân cũng phải cho quân xâm lược nếm mùi. Hãy lao mình vào trận cuối cùng để cuộc chiến ngày mai mang lại thắng lợi. Hãy siết chặt vũ khí trong tay, dù phải liều thân cũng phải cho quân xâm lược nếm mùi. Và tôi cũng nhớ đến gia đình. Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng bà ngoại đến thăm tôi nhiều tháng trước khi tôi về thăm nhà lần cuối. Đã 15 năm tôi không được gặp bà, và bà khóc òa khi rốt cục hai bà cháu cũng được thấy nhau. Ôi Yon Hee, bà ôm tôi vào lòng. Bà sống đến giờ cũng bó vì đã được thấy lại cháu. Bao năm qua bà luôn mường tượng khuôn mặt cháu. Tối hôm ấy chúng tôi ăn món shisulo của Triều Tiên, ai nấy đều vui như hội, và chúng tôi lại nhắc đến những ngày xưa tháng cũ đẹp đẽ. Huynh Ô lúc đó vừa lấy chồng cũng đến. Một chút sau có tiếng gõ cửa dồn dập, mẹ tôi ra mở. Một thanh niên đầm đìa mồ hôi đứng ở ngoài và kể với giọng run rẩy rằng chồng của Huynh Ô vừa qua đời ngày hôm trước bởi một cơn đau tim đột ngột khi anh đang bơi ở Trang Van Von. Bởi việc đưa khách đến bể bơi lớn nhất của Bắc Triều Tiên cũng là một phần công việc của hướng dẫn viên du lịch. Còn trẻ nhưng đã từ nhiều ngày nay anh than phiền vì phải làm việc quá sức, và Huynh Ô thì lại an ủi bảo anh đừng lo. Và thế là anh ra đi, để lại Huynh Ô mới qua tuổi 20 quá bụa. Trước khi nhận được tin dữ, phòng khách gia đình tôi tràn ngập tiếng cười. Từ đó trở đi chỉ còn tiếng than vãn khóc lóc. Tôi hồi tỉnh, ánh sáng ban ngày dọi vào cửa sổ máy bay, và tôi cảm thấy nó hạ độ cao rất nhanh chóng. Tim tôi lại đập thình thịch khi một giọng đói cất lên, chúng ta sắp tới Hán Thành rồi. Chương 13. Chiếc máy bay sắc mảnh khi tiếp đất. Khi nó giảm vận tốc, một điệp viên đến chỗ tôi, tay cầm chiếc áo lông. Ngoài kia trời lạnh, anh ta nói, mặc vào đi cô. Tôi được phép đứng dậy, người ta cởi chiếc còng trên tay tôi. Sau khi mặc xong áo, tôi lại bị còng. Máy bay dừng lại, một cánh cửa được mở ra, không khí lạnh tràn vào. Sau vùng đất Bahrain nhiệt đới, sự khác biệt thật lớn. Có một cái gì đó trong bầu khí quyển khiến tôi liên tưởng đến Bình Nhưỡng. Và trong một nháy mắt tôi cứ ngỡ chúng tôi vừa hạ cánh sân bay Sunan. Nhưng khi vừa đến cửa nhìn ra ngoài, không phải là Sunan rồi. Kích thước của phi trường này thật là bề thế. Có hàng chục chiếc máy bay xung quanh chúng tôi, cứ mỗi phút lại có bao máy bay cất cánh và hạ cánh. Phi trường hoành tráng không kém gì ở châu Âu. Tôi liếc thấy một đám đông các ký giả chờ đợi phía dưới, tay cầm máy ảnh, một chiếc thang được lăn tới cửa ra. Tôi ngắm nhìn mắt, như thể nếu làm vậy tôi có thể biến khỏi cái nơi khủng khiếp này. Tôi được giải ra cầu thang, đèn máy ảnh chớp lia lịa, nhóm phóng viên hồi hộp thì thào với nhau. Cô gái này thật tuyệt, ai đó kêu lên, người đẹp thế mà sao lại đi khủng bố. Các điệp viên đang đưa tôi ra dừng lại một chút để tốt phóng viên nhiếp ảnh làm việc. Ai cũng hò hét bảo tôi nhìn về phía họ, và tôi bối rối đến mức lại òa khóc. Đây không phải lần đầu khi tôi cảm thấy mình như một món hàng đựng trong tủ kính. Ơ kìa, cô em, bình tĩnh nào, một người khác kêu lên, đang ở Hán Thành đấy nhá. Cuối cùng tôi được đẩy vào chiếc limousine và xe tôi phóng đi. Tôi đờ đẫn ngồi, cúi đầu gằm, mắt nhắm nhìn và không làm sao nín được khóc. Sao cô không nhìn ngó đây đó, một điệp viên hỏi. Cô không tò mò xem Hán Thành thế nào à? Sao lại không, tôi rất tò mò là đằng khác. Dân Bắc Triều Tiên nghĩ đến Hán Thành với vẻ kính phục sâu sắc. Cho dù chúng tôi được nghe là thành phố này nghèo khó, trụy lạc và đầy rẫy tội phạm, nếu hai miền Nam Bắc được thống nhất, Hán Thành sẽ là viên kim cương của cả nước. Có điều tôi mệt mỏi và chua xót đến mức không còn đầu óc đâu mà nhìn ngó nữa. Còn ai đi sau chúng ta không nhỉ, một điểm viên khác hỏi người lái xe. Không, mình vượt hết bọn họ rồi. Tuyệt vời, phóng thẳng tới Nam San nhé. Mặc dù xe chạy rất nhanh nhưng cũng có lúc phải dừng. Trong cả khoảng thời gian ấy, tôi nghe thấy tiếng của vô số xe hơi xung quanh chúng tôi. Giả thử nhìn ra ngoài, tôi sẽ phải sững sờ khi thấy tài xế đều là dân Nam Hàn. Nhưng vì cúi đầu và nhắm nghiền mắt, khi ấy tôi cứ ngỡ sở dĩ tôi nghe thấy tiếng nhiều xe cộ như thế vì Hán Thành đang bị nước ngoài chiếm đóng. Tôi cảm thấy mình như con bò bị đưa vào lò sát sinh, tôi chỉ chờ đợi khi nào đến nơi. Quá mỏi mệt với cuộc đời này, tôi thành thực muốn từ giã nó để vào cõi chết. Và khi đó, có cái gì đó khiến tôi đau nhói. Người đẹp viên vừa nhắc đến cái tên Nam San, đó chỉ có thể là trung tâm hỏi cung khét tiếng, một huyền thoại của giới điệp viên Bắc Triều Tiên. Người ta truyền tụng rằng ở tầng ngầm luôn diễn ra những cuộc tra tấn nhục hình ghê tởm, không một người Bắc Triều Tiên nào có thể trở về từ Nam San. Tôi kiệt sức, hình như tôi còn ngất lịm đi. Chỉ khi xe dừng bánh và cửa được mở, tôi mới tỉnh lại. Trời ơi, đừng, mình ở đây rồi sao? Rồi mình sẽ thế nào? Cho tra tấn nước khi dạ dày nạn nhân bị nhồi nước cho đến vỡ bụng, hoặc hành hạ tình dục người ta dùng cách cọc. Đến nơi rồi, người nữ điệp viên ngồi cạnh tôi bảo, giờ cô có thể được nghỉ ngơi. Tôi được đưa vào một căn phòng và họ bảo tôi nằm lên giường. Một bác sĩ khám cho tôi rồi tuyên bố, cô ấy hoàn toàn bình thường, chỉ mệt mỏi quá thôi, sẽ để cô ấy ngủ một thời gian. Phải, nhưng trước hết anh tiêm cho cô ta một chút đường nho đi, chắc chắn mức đường trong máu cô ta bị tụt đấy. Tôi nhắm nhìn mắt khi người bác sĩ chọc mũi kim vào tôi. Chắc chắn đây là loại nước thuốc bắt tôi phải khai sự thật. Tôi hơi mất bình tĩnh nhưng rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Khi tỉnh dậy, tôi nghe những tiếng nói lọt vào buồng qua cửa ra vào. Cửa đóng nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Thế này chỉ tổ mất thời gian thôi, một giọng nam gào to. Phải bỏ cái giỏ trong miệng cô ta ra và bắt đầu ngay cuộc hỏi cung. Nguy hiểm đấy, một giọng nữ kêu lên. Sếp vẫn chưa cho phép chúng ta mà. Cậu ạ, tôi chịu trách nhiệm đấy, người đàn ông vạc lại. Thế nào thì cũng phải bắt đầu vào một lúc nào đó chứ. Tất cả im lặng. Rồi vài phút sau, một nam sĩ quan thẩm vấn bước vào phòng và lấy chiếc giỏ bằng nhựa khỏi miệng tôi. Miệng tôi khô khốc, họng đau rát, nhưng đau đớn nhất vẫn là chỗ dán băng dính. Khi người sĩ quan tước nó ra, một mẩu da tôi cũng kèm theo. Nhưng tôi cố để không kêu lên. Kể từ khi rời Bahrain, tôi hoàn toàn sụp đổ. Và giờ thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải tỏ ra can trường một chút. Từ lúc ở phi trường đến giờ tôi mới mở mắt lần đầu. Căn phòng quét vôi trắng này không có cửa sổ, ngoài chiếc giường còn hai bàn làm việc, một đi văng và vài chiếc ghế. Da tôi tím tái khi tôi nhìn quanh và thầm nghĩ, không biết bao nhiêu người ái quốc, bao nhiêu nhà cách mạng Bắc Triều Tiên đã bị sát hại trong căn phòng này. Ba người bước vào. Như thế trong phòng đã có hai người đàn ông và hai phụ nữ. Tôi lấy hết sức nghị lực để bước vào một cuộc chiến tâm lý mà tôi đã tính đến. Các điệp viên này đều lịch sự, nhưng không gì qua khỏi con mắt của họ. Đó là những kẻ rất nhà nghề, kiểu như nhân viên KBG hay CIA của Nam Hàn. Họ cho tôi uống một thứ nước gì như sữa và chẳng mấy chốc tôi lại lăn ra ngủ li bì. Khi tôi thức dậy, cả ba người vẫn ở đó như thể không hề động đậy. Bên hai chiếc bàn làm việc là một người đàn ông và một phụ nữ. Họ theo dõi tôi và ghi ghi chép chép. Một người phụ nữ khác đứng bên chân giường tôi, còn người thứ tư dựa vào tường cạnh cửa ra vào. Bên ngoài có những tiếng ồn ào khiến tôi nghĩ rằng có lẽ đang là buổi sáng. Một lúc sau, người phụ nữ đứng bên giường tôi bảo tôi dậy. Tôi cố gắng làm theo lời cô ta, nhưng trong người yếu đến mức phải để cô ta giúp đỡ. Viện vào cô, tôi ra nhà tắm và tại đó cô cởi hết quần áo của tôi và tắm rất kỹ cho tôi. Tôi ngượng ngùng vì bị lột chuồng như thế. Những nước nóng khiến tôi vô cùng dễ chịu. Những kẻ đang giam giữ tôi xử sự với tôi rất tế nhị. Nhưng tôi đoán rằng đây chỉ là mẹo để họ chiếm được sự tin tưởng của tôi. Với con mắt soi mói, tôi nhận ra ngay bánh xà phòng là của ngoại. Ở miền Bắc, chúng tôi chỉ dùng đồ nội cho dù chất lượng không thật tốt. Tôi được phép trải răng lần đầu tiên kể từ khi ở Bahrain. Rồi tôi nhận quần áo sạch tinh tươm. Tất cả quần áo tôi nhận được đều có nhãn Nam Hàn và gần như tôi chưa thấy đồ lót và bộ thể thao nào chất lượng hơn như thế này. Chả hiểu tại sao người ta phải phí phạm những thứ đắt đỏ đến thế cho một tên tội phạm. Tôi nghĩ thầm, chắc hẳn là chỉ để tôi công khai đây mà. Tôi trở lại về phòng và nhận được một ly cà phê. Từ bao ngày nay tôi đã thèm cà phê rồi. Ly cà phê nóng vô cùng. Tôi buộc phải thổi hơi nước nóng bỏng trên miệng ly. Một đệ viên bảo người bên cạnh, tôi chắc chắn cô ta là người cao ly. chỉ có dân Hàn mới thổi hơi nóng như thế. Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đặt ly cà phê xuống bàn. Bọn khốn kiếp! Tôi đứng dậy ra nhà tắm và đổ hết ly cà phê. Đang trong khi rửa trước cốc, một nữ điệp viên bước vào và bảo tôi cứ vứt cốc đi. Tôi sửng sốt, chiếc cốc nhựa vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn có thể dùng lại được. Tôi coi đây là sự vi phạm kinh khủng và càng tin rằng vì thế Nam Hàn mới bị nghèo đói nợ nần. Rồi tôi có một bữa sáng ê hề, trứng, cơm và kim chi, món ăn quốc hồn quốc túy mà cả dân tộc Cao Ly ưa thích. Tôi không muốn ăn, nhưng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của những mùi vị thơm ngon. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn sạch. Sau đó tôi hỏi bằng tiếng Nhật rằng hôm nay là mùng mấy. Họ bảo ngày 17 tháng Chạp, nghĩa là đã 17 ngày trôi đi từ sự kiện đáng tiếc tại Bahrain. Tôi cũng ước lượng gần gần như thế và nghĩ thầm chả hiểu mình còn chịu đựng được đến bao giờ. Tôi lại phạm phải một sai lầm mang tính quyết định nữa khi nghe hai nữ điệp viên bàn bạc về chu kỳ kinh nguyệt của tôi. Vì cũng phải để ý điều này, tôi viết lên một tờ giấy 24, có nghĩa là chừng 24 tháng Chạp tôi sẽ có kinh. Lúc đó họ không quan tâm lắm đến điều này và tỏ ra háo hức hơn khi trò chuyện về kỳ bầu cử. Bầu cử cho ai? Cậu biết không, gia đình tớ không thống nhất đâu. Đàn ông thì muốn bầu cho X, phụ nữ lại khoái Y, thành thử tớ cũng sẽ bỏ phiếu cho Y. Nghe mà tôi chả hiểu tí gì cả. Tôi xuất thân từ một xứ sở mà cư dân tại đó coi mình may mắn vì chỉ có một ứng cử viên duy nhất, Kim Nhật Thành, để chúng tôi bầu làm chủ tịch trong mọi hoàn cảnh. Sáng kiến bầu cử tự do có vẻ là một khái niệm hoàn toàn hỗn loạn. Tôi không làm sao hình dung được dân Nam Hàn có thể đồng thuận với nhau trong bất cứ vấn đề gì như thế nào. Tại Bắc Triều Tiên cứ 4 năm lại có những kỳ bầu cử. Ở tất cả mọi khu vực bao giờ cũng chỉ có một ứng cử viên duy nhất do Đảng Công nhân đề cử và người dân có thể bầu hoặc không cho người đó. Nhiều tuần trước kỳ bầu cử, người ta đã tổ chức những cuộc họp hành, diễu hành, hội thảo để đến khi bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu phải đạt 100%. Cố nhiên trên 17 tuổi, luật buộc mọi người đều phải đi bầu, nên tất cả khẩu hiệu và lễ lạt chỉ mang tính cổ động. Đến ngày bầu cử, từ 7 giờ sáng, ai nấy đã xếp hàng rồng rắn tại các đơn vị bỏ phiếu. Thông thường, gần các phòng phiếu, bao giờ cũng có một đội nhạc để đảm bảo bầu không khí vui nhộn. Cử tri được kiểm tra rồi nhận một phiếu bầu, trên đó có dòng sự lựa chọn, đồng ý. Sau đó, cử tri bước vào phòng, nơi có 3 viên chức đang ngồi, rồi tiến tới nơi đặt tấm ảnh các thành viên gia đình họ Kim cúi đầu chào. Rồi cử tri chỉ việc bỏ lá phiếu đồng ý vào hòm phiếu đặt dưới loạt ảnh. Ai không muốn đồng ý, cái đó chỉ việc không bỏ phiếu vào hòm. Cố nhân, tôi không cần phải nói là trước mặt cho viên chức ngồi đó, chả ai dám làm điều đó. Đến bữa trưa, tôi được ăn cháo và rong biển phơi khô. Tại Cao Ly, món sau này được coi là sơn hào hải vị. Nhưng vì nhập vai người Hoa, tôi phải hỏi những người canh giữ tôi rằng, chẳng lẽ tôi phải ăn giấy cháy này à? Họ chỉ mỉm cười và không nói năng gì cả. Rồi họ bắt đầu kể chuyện Tiếu Lâm. Ai là người cứ nói hoài, dù được để ý hay là không? Chính khách à? Gần đúng, giáo viên. Hoặc quan tòa hỏi một tên trộm tại sao lại ăn trộm, tên này trả lời vì tôi đói. Nhưng khi vị quan tòa lưu ý tên đạo trích rằng lần gần nhất hắn đã quấn một đôi giày, nhân vật của chúng ta phẫn nộ. Thế quý tòa nghĩ không lẽ tôi đi chân đất ăn trộm? Hay một câu chuyện khác, một người Nga bị đày đi Siberia vì tội có thái độ không yêu nước. Anh ta nói với quan tòa: giời ạ, quý vị cứ hay bảo ở Mỹ tệ lắm, sao không đẩy tôi sang đó cho tôi nhờ. Tôi phải chạy ra phòng tắm để họ khỏi thấy tôi phì cười. Đối với cái tai người Bắc Triều Tiên, những câu chuyện Tiêu Lâm này thật kinh khủng. Và dù có ở trong hoàn cảnh đáng lo sợ đến thế nào đi nữa, chúng đã tác động đến tôi. Tôi mở vòi nước cho nước chảy để lấp đi tiếng cười trong cổ họng. Từ bao tuần nay tôi mới được cười như thế. Các điệp viên Nam Hàn thực sự nhà nghề. Họ đối xử với tôi một cách rất tôn trọng. Họ biết điều này sẽ mang lại kết quả nhanh hơn là dùng nhục hình hoặc gạn hỏi cụ thể. Chỉ việc cùng sống bên họ và bản thân tôi cũng là người Hàn nên tôi đã từng bước đầu hàng. Một ngày nọ, các nữ điệp viên nảy ra ý kiến: chúng tôi đừng ngồi im lặng như thế mà hãy hát hò gì đó cho vui. Một cô tên Park Lin mở đầu với một bài hát có tựa đề Chú Thỏ Con Bên Núi mà tôi có nhận ra. Đây là một bài dân ca đã bị Kim Chính Nhật cấm vì chính quyền muốn chúng tôi hát những ca khúc tuyên truyền ái quốc hơn. Trong khi hồi hộp nghe bài hát, những hồi ức thời thơ ấu lại tràn về trong tôi. Thời thơ ấu đẹp đẽ, tôi sống trong thung lũng nở hoa, ngàn vạn cành đào trùm lên. Dạo ấy tôi coi làng nhỏ bên núi của tôi như một tòa cung điện. Giá giờ đây tôi được thấy lại người, cung điện đầy hoa của tôi. Trong lòng tôi nhẩm hát cùng Park Lin. Tôi nhớ lại căn nhà nhỏ của bà tôi ở Khe Song, ngôi nhà mái gỗ xây theo kiểu cổ giữa những ngọn núi tuyệt đẹp. Trước cửa nhà có một con suối, mùa xuân cả làng tràn ngập trong biển hoa, hệt như lời bài hát. Đến lượt tôi phải hát, tôi chọn Hoa Mận, một ca khúc Trung Quốc mà ai cũng biết. Hoa mận, hoa mận, hoa mận ở mọi nơi, hồn ta mạnh mẽ như cành mận, hoa nở khi giá băng giận dữ hoặc khi nắng chói chang. Hoa mận, nhánh hoa đẹp đẽ của Trung Hoa. Vừa kết thúc, một nam điệp viên bảo tôi bằng tiếng Nhật: sao cô không hát một bài tiếng Hàn có hơn không? Cô đang ở Hàn Quốc mà, như thế mới là lịch sự. Mọi người vỗ tay hưởng ứng và khích lệ. Tôi phản đối, bảo rằng tôi chả thuộc bài hát nào tiếng Hàn cả. Cuối cùng tôi phải chịu thua và lầm nhầm hát một ca khúc mà tôi đã thấy trong TV. Tôi thấy nên hòa mình vào trò chơi này thì hơn. Rồi một nữ điệp viên cất giọng hát một ca khúc Hàn vô cùng da diết. Những gương mặt mỉm cười, đàn chim cất lời hót, chuông giáo đường vang tiếng, những nhành hoa hé nở. Người yêu tôi bỏ tôi lên Hán Thành tuyệt đẹp, và tôi mong ước được lên Hán Thành với người tôi thương. Ngày hát trong tôi nảy ra một suy nghĩ. Tôi bắt đầu thầm nghĩ, phải chăng Hán Thành quả thực đẹp đẽ và có lời ca của người nữ điệp viên? Tôi đoán là chắc hẳn phải như vậy. Nhưng rồi tôi tự nhủ, tinh thần cách mạng mà tôi được dạy dỗ ròng rã 8 năm nay đâu rồi? Sự trung thành ở mức độ cao nhất của tôi với tổ quốc biến đâu? Thế mà tôi để mặc cho những con người này cám dỗ, và tôi không còn nghị lực chống lại. Về sau, các nhân viên thẩm vấn đặt cho tôi vài câu hỏi đời thường về tôi, nhưng về mặt hình thức tôi không bị hỏi cung. Họ trò chuyện với tôi như thể tôi là bạn của họ, còn tôi thì thuật lại câu chuyện cổ tích mà Henderson đã được nghe ở Bahrain. Có vẻ như họ tin tôi, họ không nói câu nào thô bạo hay khiêu khích, chỉ có điều đôi lúc họ ghi chép. Đúng là có một số câu hỏi của họ khiến tôi khó xử khi trả lời. Cô có nhớ một tài tử điện ảnh nào mà cô đã xem trên TV ở Macau không? Lý Tiểu Long. Sở dĩ cô cắn đống thuốc độc vì Shinichi bảo cô phải như thế. Vâng. Nếu cô là người Hoa, cô phải gặp nhiều người Hàn, thế mà cô lại bảo cô không biết một câu tiếng Hàn nào. Thì có chứ, Ganna. Một điệp viên giơ tấm ảnh Kim Nhật Thành trước mặt tôi. Cô thấy người này bao giờ chưa? Tôi nhìn kỹ. Có, hình như là trong TV. Tên ông ta là gì? Chin Lê Trung, tôi đáp, nói theo âm tiếng Trung. Buổi tối, khi tôi cố chợp mắt, tôi nghe được câu chuyện của họ. Sử dụng một cô gái như thế vào mục đích chính trị là điều không thể tha thứ được. Tôi biết tội ác là tội ác, nhưng thực sự tôi thương cô ta. Phải trừng phạt thằng khốn Kim Nhật Thành. Tôi rất muốn nhào ra khỏi giường để hét vào tai họ: đồ chó chết, sao chúng mày dám gọi lãnh tụ vĩ đại là thằng khốn? Ở đất nước tôi không thể có tội lỗi nào lớn hơn thế. Kim Nhật Thành đối với người dân Bắc Triều Tiên khác chi trời đối với đất. Nhưng cố nhiên tôi chẳng làm được gì cả. Hôm sau ngày 18 tháng Chạp, tôi mới thực sự bắt đầu bị lấy cung. Các nhân viên thẩm cung lịch sự, nhưng họ làm việc rất tỉ mỉ và đòi hỏi ở tôi những chi tiết mà mặc dù tôi cố đến thế nào đi nữa cũng không làm sao đáp ứng được họ. Họ hỏi tên phố xá ở khu vực mà tôi bảo là nơi tôi trưởng thành. Họ hỏi tên các rạp phim mà tôi từng đi xem. Họ đề nghị tôi vẽ lại ngôi nhà của Shinichi và không ngừng nghỉ. Họ gặn hỏi tôi về thời gian tôi ở Nhật. Vì đã bao giờ đặt chân tới Nhật đâu, tôi bất lực, không sao đưa ra được những câu trả lời đáng tin một chút. Và giữa chừng, họ thường xuyên trò chuyện về tôi bằng tiếng Hàn. Họ đưa ra những nhận xét này nọ. Cô gái này ngu lắm, không làm gián điệp được đâu, một người đàn ông nói, và anh ta theo dõi xem tôi phản ứng ra sao. Ngày hôm sau thật kinh hoàng, một nhân viên mới đến hỏi cung tôi. Đó là một người đàn ông điển trai, trạc ngũ tuần, ăn vận âu phục màu đen lịch sự, hút thuốc lá Mỹ liên hồi. Bằng tiếng Trung, ông ta bảo tôi làm một bảng theo trình tự thời gian về đời tôi, với đủ những tên tuổi, mốc thời gian và sự kiện quan trọng nhất. Chúng tôi biết cô là người Triều Tiên. Giữa chừng, ông ta buông lời nhận xét: hay hơn cả là cô hãy thú nhận đi. Tôi không để tâm tới lời nhận xét ấy. Làm xong bảng, tôi đưa cho ông ta. Liếc mắt nhìn, ông ta nhăn trán rồi vò nát tờ giấy và quẳng vào giọt rác. Rõ ràng là cô ta nói dối, ông ta bảo những người còn lại. Khi ấy tôi bật ra bằng tiếng Trung: tôi nói dối gì nào? Ông ta nhào mắt giễu cợt như thể muốn nói: tôi có cần nói tiếp nữa không nào? Rồi châm thêm một điếu thuốc. Ông ta nhìn tôi: cô nói tôi nghe. Ông ta thổi khói thuốc theo đường mũi: ở Nhật cô xem TV gì? Ý tôi là TV Max gì? Azali. Ông ta lại nhăn trán. Còn các điệp viên khác thì phá lên cười. Azali là một thương hiệu của Bắc Triều Tiên. Có điều tôi bối rối quá nên chẳng nghĩ trong đầu được cái gì nữa. Thì cô thường xem kênh gì? Lại một câu hỏi mới. Trời ạ, tôi đứng dậy. Tôi đã phát ngán cái trò cứ phải trả lời đi trả lời lại những câu hỏi nhàm chán này rồi. Sao các ông cứ đặt đi đặt lại những câu hỏi thế này nhỉ? Nếu coi tôi là một kẻ có tội, các ông giết quách tôi đi cho rồi có hơn không? Tôi nhào ra giường khóc nức nở. Tôi không xứng đáng để trở thành một điệp viên bí mật. Tôi thiếu sự quyết tâm trong tinh thần, một phẩm chất không thể thiếu được. Và óc phân tích của tôi cũng không đủ khéo léo. Tôi thèm được về nhà với gia đình, muốn vĩnh viễn quên đi rằng đã được đảng lựa chọn. Tôi thầm nghĩ, giá tôi được chết để thay cho em Bamso. Ngày qua ngày tôi càng bị tra hỏi ngặt nghèo hơn. Họ hỏi tôi được Shinichi trả bao nhiêu lương, tôi để dành được bao nhiêu tiền, cất ở ngân hàng nào. Họ gặn hỏi tôi đi taxi ở Nhật bao giờ chưa. Và khi tôi bảo rồi, họ đề nghị tôi vẽ lại chỗ ngồi dành cho khách. Tòa nhà phi trường Narita màu gì, mấy tầng. Ở Quảng Châu tôi đã đến một địa danh tên là Giao Men chưa. Rồi họ bắt tôi viết tên mình ra giấy. Tôi viết bằng tiếng Trung. Pai Chui Huy. Họ mang giấy đi rồi vài phút sau đã trở lại với một tập giấy. Trên đó có chữ ký của tôi với đủ kích thước to nhỏ. Đúng chữ ký của tôi. Mà làm sao họ làm nhỏ lại được như hạt vừng và phóng to như tấm bảng hiệu. Tôi sững người không thể hiểu được. Khi nhìn tập giấy, phản ứng của tôi khiến các nhân viên thẩm vấn khoái chí. Nhưng họ không nói gì cả. Thay vào đó, họ hỏi tôi một điều khiến tôi lạnh gáy. Cô đã gặp ai tại phi trường Baghdad? Không phải chỉ một người, phải không? Cái tên Châu có nhắc cô điều gì không? Câu hỏi này được đặt bằng tiếng Triều Tiên, nhưng nó làm tôi bất ngờ quá, đến nỗi tôi không phản ứng được gì cả. Tôi tròn mắt và chắc hẳn là mặt mày nhợt nhạt. Cô bắt đầu chán rồi phải không? Người đàn ông hỏi cùng tôi bằng tiếng Trung. Cô bắt đầu chán rồi phải không? Ông ta nhắc lại bằng tiếng Nhật. Cô bắt đầu chán rồi phải không? Ông ta gầm lên bằng tiếng Triều Tiên và tôi bắt đầu nức nở. Ông ta quẳng cuốn hộ chiếu tôi lên bàn. Ai đây? Ông ta hỏi. Làm sao tôi biết được? Nắm chặt tay tôi hét lên. Người sĩ quan thẩm vấn ấn tôi vào tường, gương mặt rắn giỏi như đá. Ông ta gằn giọng bằng tiếng Triều Tiên lạnh lẽo. 115 người đi trên chiếc máy bay đó, đại đa số là công nhân vô tội, chả dính dáng gì đến chính trị. Họ đã làm việc cực nhọc trong cái nóng khủng khiếp nơi sa mạc để nuôi gia đình, để có tiền cho con cái ăn học. Đã xa nhà bao tháng trời, họ mang ít tiền về cho gia đình, số tiền mà họ đã cật lực làm lụng để có. Chúng tôi không biết vì sao cô làm như thế, nhưng cô đáng để sét đánh chết. Ông hít một hơi thuốc và thổi vào mặt tôi. Tôi biết không phải cô tự ý làm điều này. Tôi đoán có lẽ cô đã phải trả giá bằng tính mạng cô. Nhưng trời tru đất diệt cô đi. Cô nợ những gia đình có những người bị hại ít nhất là một lời khai, để chúng tôi có thể xử lý những kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm vì tội ác này. Nếu đánh mất phẩm giá con người, chúng ta còn lại gì? Chúng ta khác gì loài cầm thú điên cuồng và tàn bạo? Lúc ấy tôi đã khóc không còn biết trời đất gì nữa. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói. Cô đánh mất tính người rồi, cô bé ạ. Dùng ngón tay ông búng về phía tôi. Làm sao cô mong chúng tôi đối xử với cô như một con người? Sao chúng tôi lại phải làm thế? Tất cả đều có thời điểm của nó. Và chẳng mấy chốc cô sẽ đánh mất khả năng sám hối. Nếu để lỡ cơ hội này, có lẽ cô sẽ không còn lần nào nữa đâu. Ông ta nhìn rất sâu vào mắt tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, trông ông ta lại không mấy điển trai. Chính phủ của cô không mấy để tâm đến tính mạng con người. Và tôi lấy làm tiếc vì cô đã trở thành công cụ trong tay họ. Giả thử làm được một điều gì cao cả thì cô đáng được trọng. Đằng này giết hại những người vô tội, cô không đáng được coi trọng. Đây là một hành động độc ác và ngu xuẩn. Và nếu không hiểu rằng đây là một hành động ngu xuẩn thì cô cũng là kẻ ngu xuẩn. Cô hiểu tôi chứ? Kẻ nào bỏ qua lẽ phải để kết thân với sự độc ác, kẻ ấy đáng bị gọi là phản bội. Nhưng nếu ai từ bỏ sự tàn độc để về với cái tốt lành, đó là người chân chính. Nhồi sọ tẩy não một thiếu nữ trẻ như cô là một hành động khốn nạn. Nhưng cô vẫn còn thời gian để xin lỗi và sám hối. Tôi chỉ cảnh báo rằng khoảng thời gian ấy không nhiều. Ông nhìn chừng chừng vào mắt tôi rồi quay đi. Nhưng đến lúc đó ông ta vẫn chưa chịu thôi. Ra đến cửa, ông còn ngoảnh lại và thêm vài lời với tôi. Cô hãy nghĩ mà coi. Nếu cô khai thì đó sẽ là một sự đền bù gì đó đối với những gia đình đánh mất người thương của họ. Nhưng nếu muốn, cô sẽ chết một cách bẩn thỉu với máu của 115 con người vô tội, vì một đất nước không hề coi trọng tính mạng cô hơn tính mạng của con nhặng. Nếu vậy, Thượng Đế cũng sẽ không đủ lòng nhân từ với cô. Ông ta bước ra hành lang mà tôi vẫn nghe được giọng ông. Nghĩ về điều này,